yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1828, âm mưu kinh khủng 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lô Khôn chính là Tiểu Ngũ. Lúc bọn họ bàn luận về anh ta, đều gọi anh ta là Lô Khôn, trước khi chưa biết rõ về thân phận thực sự của Tiểu Ngũ, Diệp Đình không muốn làm ô nhục cái danh hiệu Tiểu Ngũ này. Sở Minh Y, Tiểu Đỗ chưa nghe thấy tên người phụ nữ này, nhưng anh ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hình như gần đây Lô Khôn bắt một nhóm gái mại dâm, tới chuyển hàng cho anh ta. Đúng, Diệp Đình lập tức nói. Chính là những người phụ nữ này, Sở Minh Y chính là một trong số đó. Cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, có vẻ ngoài cực kỳ giống với chị dâu cậu. Tôi đoán Lô Khôn chắc chắn muốn dùng Sở Minh Y để mưu hại tôi. À, Đỗ Ngạn nói, em nghe được một số thông tin về lần hành động tới đây, mục đích của Lô Khôn là muốn cho người phụ nữ kia trở về nước, sau đó nhân cơ hội chuyển ma túy vào một tập đoàn quốc tế, bởi vì tướng mạo giống nhau, người phụ nữ này sẽ đóng giả thành vợ của ông chủ tập đoàn đó, sau đó cô ta sẽ quay video hút ma túy để tống tiền ông chủ tập đoàn này. Em không ngờ rằng, mục tiêu của bọn họ lại là anh và chị dâu. Đỗ Ngạn gửi tin tức này, rõ ràng cảm giác được anh Đình bên kia dừng một lúc. Một lúc lâu sau, anh Đình bên kia mới gửi tin tức tới. Chỉ vì muốn tống tiền tôi, liệu điều này có cần thiết không? Chuyện hẳn không đơn giản như vậy. Đỗ Ngạn suy nghĩ rồi nói. Em nhớ tới một chuyện, khoảng thời gian gần đây lượng sản xuất ma túy ở chỗ này tăng gấp đôi bình thường, rõ ràng muốn xuất khẩu nhiều hơn trước kia. Nhưng theo em được biết, con đường xuất khẩu ra không được mở rộng, nếu Lô Khôn ngắm vào anh em có một suy đoán to gan, Lô Khôn muốn lợi dụng lần âm mưu này, mượn đường vận tải tàu thuyền của anh để vận chuyển số lượng lớn hàng ra các nước khác. Đây tuyệt đối là một âm mưu lớn. Diệp Đình và Lăng Vi đọc xong tin này, đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Suy đoán của Tiểu Đỗ không phải là không có khả năng, có lẽ Sở Minh Y chỉ là phần mở đầu của kế hoạch. Lô Khôn muốn mượn dùng đường vận tải tàu thuyền của anh để vận chuyển ma túy, Lô Khôn không thể chỉ có một con cờ là Sở MNSI được. Một khi anh ta đã đề ra kế hoạch thì sẽ tập trung vạch ra kế hoạch, còn cả sắp xếp cực kỳ cẩn thận nữa. Diệp Đình muốn hỏi Lô Khôn còn có hành động gì khác nữa không, thì tín hiệu của Tiểu Đỗ bên kia đã đột ngột bị cắt đứt. Diệp Đình và Lăng Vi hai mắt nhìn nhau, suy đoán có lẽ bên Đỗ Ngạn phát hiện ra có người đang đến gần mình. Lấy tính cảnh giác của Đỗ Ngạn, hẳn sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Diệp Đình lập tức liên lạc với đội trưởng chiến đội quốc tế. Anh không gửi thêm tín hiệu cho Đỗ Ngạn nữa, anh biết một khi Tiểu Đỗ giải quyết xong phiền toái bên mình, chắc chắn sẽ liên lạc với anh trước tiên. Đỗ Ngạn đang liên lạc với Diệp Đình, đột nhiên nghe thấy xung quanh có tiếng bịch bịch xẹt xẹt, anh ta lập tức cắt đứt tín hiệu truyền tin, nhanh chóng nhét máy truyền tin vào dưới gối, lấy chăn mỏng che kín. Đúng lúc này, két cửa mở ra, một đôi giày trắng dính đầy bùn bước vào trong phòng anh ta. Đỗ Ngạn không ngẩng đầu lên, cũng biết người đến là ai, người này tên là Kéo Nỗ, là một trong những người anh em Lô Khôn tín nhiệm nhất. Đứng hàng thứ ba, khoảng khắc lúc Kéo Nỗ bước vào kia, Đỗ Ngạn vừa mới giấu kỹ máy truyền tin. Anh ta sợ bại lộ máy truyền tin, lập tức ngồi vào trên giường, nhìn về phía Kéo Nộ đang đi tới. Trễ thế này rồi, góc truyện audio.com, còn tới đây, sao vậy? Đỗ Ngạn hỏi anh ta. Kéo Nộ giơ ngón tay lên, hút hai cái ở trên chóp mũi. Đỗ Ngạn lập tức hiểu ý của anh ta muốn hút cái kia, nhưng lại không tìm được nên tới chỗ Đỗ Ngạn tìm. Đỗ Ngạn lật chiếu đầu giường lên, lấy một túi giấy nhỏ ra ném cho anh ta. Kéo Nỗ nhận lấy túi giấy, cười gian tà với anh ta. Kéo Nỗ không vội đi ngay, anh ta hơi cong khóe môi, hỏi. Gần đây tìm được một đám gái điếm, khá là thú vị, cậu không đụng vào hả? Đỗ Ngạn cố tình làm ra vẻ cười khổ nói. Tôi nào dám đi, những người phụ nữ đó đều làm tình nhân cho mấy sếp lớn cả. Kéo Nỗ nháy mắt với anh ta, nói. Quan tâm nhiều như vậy cái rắm, muốn lên thì cứ lên. Nhưng người anh em này, tôi nhắc nhở cậu một câu, lúc lên những con chó cái này, phải cẩn thận nhiều vào, bởi vì, trong bụng của những con chó cái này đều cài bom. Cậu đừng chơi quá mức mà nổ tung xác. Đỗ Ngạn cả kinh, dường như anh ta vừa biết được điều gì đó rất kinh khủng. Sau khi Kéo Nỗ đi, Đỗ Ngạn lập tức kết nối với Diệp Đình. Anh Đình, mới vừa rồi em lấy được một tin tức, trong thân thể những cô gái kia đều bị cài bom. Em đoán lần này bọn họ qua đó, không chỉ muốn vận chuyển ma túy hãm hại tống tiền anh, mà nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là giết chết chị dâu. Để Sở Minh Y danh chính ngôn thuận thay thế chị dâu, ở bên cạnh anh. Diệp Đình lập tức giao phó cho anh ta, điều tra rõ thời gian và số lượng lô hàng Lô Khôn sắp giao dịch. Còn cả anh họ Lăng Tiêu của chị dâu cậu mất tích ở gần Trấn A Mật, hai ngày tới đây cậu cố gắng chú ý đến hướng gió. Cậu không cần lo lắng cho tôi và chị dâu cậu bên này, tôi đã có biện pháp đối phó. khoảng thời gian này cậu nhất định phải cẩn thận gấp đôi. Cách Trương